cách một đạo bình phong. Mơ hồ có thể thấy được thân ảnh một lớn một nhỏ ở trong thùng tắm chơi đùa. Nàng hít sâu một hơi, trấn định vòng qua bình phong, hướng sau tấm bình phong đi tới. Nàng cũng muốn xem một chút bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì vậy. Nước đây thanh âm của nàng không cao không thấp, giọng nói cực kỳ trấn định. Theo nàng gần tới thùng tắm, nhiệt khí từ từ tản đi. Nàng từ từ thấy rõ tình hình trong thùng tắm. Trong mũi bỗng dưng một cổ nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Không tốt, muốn ra rồi. Nàng khẽ ngửa đầu nhìn trời, làm bộ như cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là trong đầu còn dừng lại hình ảnh bức họa mỹ nam tắm rửa hoạt sắc sinh hương. Về phần thân ảnh nho nhỏ của con trai, bị sắc đẹp của hắn che lấp, có thể hoàn toàn không đáng kể. Chết tiệt nam nhân, không uổng công đẹp mặt. Ghê tởm hơn chính là màu da hắn như lúa mạch, còn có cơ ngực rõ ràng, còn có trước ngực hai khỏa anh đào mang mê người. Toàn bộ cũng dẫn tới nhiệt lưu trong mũi nàng bắt đầu khởi động. Chính là nguồn gốc của tội ác. Nàng ảo não không dứt, không nghĩ tới định lực của mình lại kém như vậy. Thấy mỹ nam tắm rửa, liền vọng động muốn chảy máu mũi. Long Thiên Tuyệt rất là ủy khuất vì mình mà cãi lại cho xin. Hắn hiện giờ đang tắm rửa, người nào tắm mà còn mặc quần áo chứ? Mẫu thân, chơi rất vui. Người cũng cùng chơi đi. Tiểu Mặc đỉnh đầu nho nhỏ gục dọc theo thùng tắm, chớp động hai mắt, hướng Vân Khê phát ra lời mời. Gương mặt trắng nõn cũng bởi vì hưng phấn quá độ cùng nước nóng mà đỏ bừng khả á chí cực. Vân Khê tà tà liếc đi qua, đầu tiên nhìn chống lại không phải là nhi tử, cũng là khuôn mặt của người khác đang cười đến cực kỳ mị hoặc. Hắn lúc này đã cởi xuống mặt nạ trên mặt, vốn có dấu tác lưu lại ở trên mặt cũng không cánh mà bay. Thay vào đó là khuôn mặt vừa phong hoa tuyệt đại khuynh đảo chúng sanh lại họa thủy. Mặt của ngươi, nàng bật thốt lên có chút kinh ngạc. Như vậy có phải so sánh với gương mặt lạnh như băng lúc trước có lực hấp dẫn nhiều hay không? Hắn nhìn thẳng Vân Khê, thanh âm như dòng nước chảy xiết trên núi, tràn đầy hấp dẫn. Hắn đang câu dẫn nàng. Trong đầu Vân Khê vụt sáng qua một cái ý niệm như vậy, có chút khó tin, lại có chút ít tức giận. Bất khả tư nghị chính là cái dạng người không ai bị nổi này, thế nhưng cũng dùng dung mạo của mình có để hấp dẫn nàng. Tức giận chính là nàng lại thật sự có chút bị hắn hấp dẫn. A a a, nàng đột nhiên đem thùng nước nóng hướng về phía trước hắt tới, hướng trên người của hắn dội đi. Mới vừa dội cho một ít nước, liền thấy nhi tử kinh sợ mà nấp vào trong ngực của hắn. Nàng vội vàng thu lại nước, đáy lòng một trận hoảng sợ. Nàng lại bị hắn đảo loạn tinh thần, thiếu chút nữa làm hại nàng thương tổn con của mình. Nặng nề đem thùng nước hướng trên mặt đất một ném đi, nàng xoay người rời đi. Tiểu Mặc nhanh chóng lau khô thân thể đi ra ngoài, tắm lâu như vậy sẽ đem da mặt làm nhăn nheo. Dạ, Tiểu Mặc biết rồi. Vâng, Tiểu Mặc khả á le lưỡi. Thật ra thì bé thích cùng đại nam nhân trước mắt này cùng nhau tắm rửa, bởi vì bé cùng hắn đều có tiểu đệ đệ. Vậy bé cũng không cần thẹn thùng. Chẳng qua là có một chút để cho bé bất mãn, chính là tiểu đệ đệ của hắn tự hồ so với mình lớn hơn. Ai, lúc nào bé mới có thể vượt xa hắn đây? Khụ. Tiểu Mặc, con nhìn chỗ nào đấy? Long Thiên Tuyệt ho nhẹ một tiếng. Đối với vị trí tầm mắt chuyên chú của nhi tử, có chút im lặng. Vân Tiểu Mặc hì hì cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói không có gì, ta không tắm nữa. Mẫu thân đang đợi ta, làm cho nàng chờ lâu, nàng sẽ mất hứng. Một ngày kia, đến ngày sinh của Vân lão gia tử. Phụ tử Vân gia bị hoàng đế tạm thời bãi miễn chức vụ. Hạ lệnh cưỡng chế bọn họ ở nhà nghỉ ngơi. Không cần vào triều. Lại đưa tới vô số trân bảo làm thọ lễ. Trên thực tế, hoàng đế đang dùng chính sách dụ dỗ để dần dần chiếm quyền Vân gia, mọi người đều ngầm biết rõ. Kể từ sau khi hai người phải ở nhà nghỉ ngơi, tất cả các đại thần cũng không lui tới chỗ Vân gia nữa. Trước cửa phủ vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Lòng người thật dễ thay đổi, cây đổ thì bầy khỉ cũng tan, cái thế giới này chính là thực tế như vậy đấy. Thời điểm nắm quyền trong tay thì xung quanh đông như trẩy hội, tùy thời lại thấy một đám đại thần tới đây nịnh bợ. Một khi Vân gia mất quyền, đến một bóng người cũng không còn. Hơn nữa, Vân gia liên tiếp đắc tội Mạnh gia cùng Tư Đồ gia. Hai đại gia tộc này bọn họ càng không dám đụng tới. Chỉ sợ bị dính líu. Từ đó có thể thấy được lực uy hiếp của thập đại gia tộc ở Ngạo Thiên đại lục này. Vân lão gia tử trừ than thở bên ngoài thì tâm thái vẫn vững vàng, như vậy cũng tốt, an tĩnh yên bình. Vốn là một cuộc thọ yến náo nhiệt sắp diễn ra, hiện tại lại thu nhỏ phạm vi lại trở thành gia yến nhà họ Vân. Gia yến. Toàn bộ Vân gia ngồi vây quanh một cái bàn lớn. Trừ vài người Vân gia ra còn có huynh đệ Long Thiên Tuyệt, Dung Thiếu Hoa và Bạch Sở Mục. Về phần văn hộ pháp thì đã bị Long Thiên Tuyệt phái đi xử lý sự tình trong cung. Hắn thì phủi tay rũ bỏ trách nhiệm, an tâm lưu lại Vân gia để phụng bồi nhi tử. Thái gia gia, Tiểu Mặc chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tự Nam Sơn, càng thêm tuổi càng dẻo dai. Hàng năm đều có hôm nay, hàng tháng giống ngày này. Vân Tiểu Mặc một hơi nói liền một tràng chúc thọ, chọc cho Vân lão gia tử mừng rỡ đến vĩnh râu. Tốt tốt, Tiểu Mặc thật giỏi quá. Đây là lì xì Thái gia gia cho con. Vân lão gia tử vui mừng, liền trực tiếp kín đáo đưa cho hắn ba bao tiền lì xì. Cảm ơn Thái gia gia. Vân Tiểu Mặc thu đại bao. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ nên một nụ cười ngọt ngào. Thái gia gia, một lát nữa Tiểu Mặc còn có lễ vật muốn tặng cho người. Hảo hảo, Thái gia gia rất mong đợi. Vân lão gia tử cười đến không khép miệng. Vân Khê vỗ vỗ đầu Tiểu Mặc rồi đưa lên lễ vật nàng chuẩn bị. Gia gia, con đã từng nói sẽ đưa ngài một phần đại lễ a. Chúc gia gia khỏe mạnh trường thọ. Nàng mở hộp trên tay ra. Bên trong là ba viên đan dược màu đen. Từ lúc hộp bắt đầu mở, một trận mùi thuốc nhàn nhạt theo gió phiêu dật, khiến tinh thần mọi người không khỏi run lên. Chỉ mới ngửi cũng biết là thứ tốt rồi, không biết sau khi ăn vào đến tột cùng có hiệu quả như thế nào đây. Khê Nhi, đây là Lộc Nhung Đại Hoàng Đan. Chẳng những có thể giúp ngài đột phá công lực, nó còn kéo dài tuổi thọ. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì cường thân. Lộc Nhung Đại Hoàng Đan. Vân lão gia tử không khỏi mở to hai mắt, rất là vui mừng. Không chỉ ông, những người khác đang ngồi cũng kích động đứng lên theo bu lại quan sát. Lộc Nhung Đại Hoàng Đan chính là thượng phẩm đan dược, giá trị liên thành. Ngay cả luyện đan sư cấp 7 cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Biểu muội, ngươi từ nơi nào có được nó? Dung Thiếu Hoa vừa thấy Đại Hoàng Đan, hai mắt phóng ra cực đại ánh sáng. Ngày thường hắn không có yêu thích gì khác, chỉ đối với các loại trân quý đan dược cùng linh quả là tình hữu độc chung. Thật ra cũng không phải là hắn thích chuẩn bị chúng để ăn, mà là đam mê có chút quá dị và biến thái cất giấu đan dược linh quả. Tình hữu độc chung đại khái là chung tình như một, đúng không nhỉ? Giá trị liên thành sao Vân Khê sờ sờ lỗ mũi. Cũng không muốn nói cho hắn biết đan dược do chính nàng luyện chế để tránh rước thêm phiền toái vào thân. Nàng bèn thuận miệng nói nhăng nói cuội. Lúc trước ở trên đường trở về, mẫu tử chúng ta làm khách mấy ngày tại Hắc Phong Trại. Các ngươi cũng biết đấy, Hắc Phong Trại từ trước đến giờ vô cùng hiếu khách, cũng dễ kết giao làm hảo bằng hữu. Có một ngày, trên đường đụng phải một vị phú thương. Hắn thấy các huynh đệ Hắc Phong Trại vì mở núi sửa đường rất là vất vả cực nhọc, cho nên cố ý dâng lên 3 viên đại hoàng đan, lấy ra ủi lão an ủi cho sự vất vả khó nhọc. Mà ta có quan hệ không tệ với trại chủ Hắc Phong Trại. Nghe nói sắp tới đại thọ của Gia Gia, hắn liền thuận tay phái một đám người đưa toàn bộ đại hoàng đan dâng tặng làm thọ lễ cho ngài. Nàng dùng giọng nói nhẹ nhàng kể rõ chuyện đã xảy ra, làm mọi người ở đây vừa nghe xong liền sửng sốt. Hắc Phong Trại, phú thương, mở núi sửa đường, ủy lạo. Tại sao bọn họ nghe mà không hiểu chút nào vậy? Hắc Phong Trại không phải một đám sơn tặc sao? Lúc nào biến thành hiệp khách hảo bằng hữu rồi? Long Thiên Thần đang uống một chén rượu, nghe một phen trần thuật này trực tiếp phốc một tiếng phun ra hết sạc. Biết điều một chút đi. Bản lãnh bịa chuyện của nữ nhân này càng ngày càng lợi hại rồi. Hắn làm sao không biết có một phú thương như vậy? Còn có cái gì đại hoàng đan nữa? Long Thiên Thần, ngươi muốn chết sao? Bạch Sở Mục vô cùng bất hạnh bị tên kia phun lên cả mặt. Cắn răng, tàn bạo trường mắt nhìn chằm chằm. Sắp có khuynh hướng lao đến ăn thịt người. Thất lễ rồi. Long Thiên Thần vội vàng thoát đi để tránh bị người khác trả thù. Long Thiên Tuyệt thu hồi ánh mắt từ trên người đệ đệ, chuyển tầm nhìn về phía Vân Khê. Loại chuyện với vẩn bập này ai có thể tin chứ? Xem ra trên người nàng còn có nhiều bí mật hơn nữa đang chờ hắn đi khai quật đây. Thú vị! Vân lão gia tử tự nhiên cũng biết chỉ là lời luyên thuyên, nếu nàng không muốn nói, ông cũng không cần hỏi. Nếu là thứ tốt, hay là cho Thanh Nhi đi, có lẽ sẽ có chút ít lợi đối với đôi chân bị thương của con. Vân Thanh ngước mắt, đáy mắt nồng đậm trầm lặng bi thương. Nhã nhặn từ chối đây là tâm ý của Khê Nhi. Gia gia vẫn nên giữ lại cho mình đi. Chân của con sợ là không được rồi. Dù có ăn nó cũng không giúp gì được đâu, ngược lại còn lãng phí nữa. Vân Khê không tiếng động đi tới trước mặt hắn, đột nhiên quỳ gối ngồi xổm xuống, vén chăn lông dày dặn che trên đùi hắn lên. Khê Nhi, muội làm cái gì vậy? Vân Thanh có chút bối rối. Vết thương trên đùi chính là một cái tâm bệnh của hắn. Hiện tại tâm bệnh lại bị công khai vạch trần. Hắn không cách nào khiến bản thân không khẩn trương, không hoảng loạn. Vân Khê ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc nói, ta sẽ giúp Đường ca xem thương thế rốt cuộc như thế nào, có còn khả năng chữa khỏi hay không? Chữa khỏi? Nhiều đại phu như vậy đều nói chân của ta hết cách rồi, còn có thể chữa khỏi được sao? Vân Thanh chán ngán thất vọng, căn bản không còn giữ bất kỳ hy vọng nào vào hai chân mình nữa. Vậy cũng chưa chắc. Vân Khê không nhìn vẻ mặt bối rối của hắn mà bắt đầu tinh tế nghiên cứu xem xét đôi chân bị thương. Một đôi mắt to của Vân Tiểu Mặc nhìn Thanh Cửu Cửu, cũng lộ ra chút đồng tình. Đồng âm mềm nhũn nói, Thanh Cửu Cửu, Người đừng lo. Y thuật của mẫu thân rất là cao minh. Nhất định có thể trị lành chân của người. Chờ đến một ngày người có thể đứng lên như ban đầu, Tiểu Mặc sẽ cùng người đi thả diều nhé. Vân Thanh nhìn gương mặt khả ái thuần khiết của Vân Tiểu Mặc, còn có lời nói ngây thơ động lòng người kia, tâm cũng theo đó dịu xuống vài phần. Hắn tự mình giữ chặt hai tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, lẳng lặng nhìn cậu, đáy mắt chứa đựng ý cười, cũng có cả nước mắt. Kể từ khi hai chân bị phế, hắn vẫn không biết phải cười vì cái gì. Nhưng là bây giờ, đối mặt với Tiểu Mặc, tự như đang đối mặt với một bảo vật tốt đẹp nhất thế gian này. Hắn rốt cuộc có thể cười rồi. Mặc dù cười đến khổ sở, cười đến miễn cưỡng, cũng là thật sự rõ ràng cười một cái. Vân lão phu nhân cùng Vân phu nhân liếc nhau, trong mắt hai người cũng tràn đầy nước mắt, cảm động không thôi. Vân Khê kiểm tra xong thương thế của Vân Thanh cũng không quá lạc quan. Người của Tư Đồ gia quá độc ác. Thương thế trên chân vô cùng thảm hại nặng nề. Chỉ thiếu nước hai chân của hắn không bị cưa xuống luôn. Nghe đến lời của con vừa nãy, nàng không khỏi lắc đầu. Nhi tử không khỏi quá xem trọng nàng đến mức không gì không làm được rồi. Chuyện còn chưa nắm trong tay, sao có thể nói chắc như thế chứ? Bất quá, vì không để nhi tử thất vọng, nàng cũng chỉ có thể cố hết sức thôi. Vân Thanh thấy Vân Khê lắc đầu, tâm mới vừa nhấc lên một chút lại nhất thời trầm xuống. Quả nhiên, chân của hắn không có biện pháp chữa trị rồi. Khê nhi ta không sao, đợi một thời gian rồi sẽ quen. Cũng có gì đâu. Ngữ khí của hắn có nồng đậm mất mát. Vân Khê ngẫm đầu, nheo hờ đôi mắt. Nói ta chưa nói không thể chữa mà. Chỉ là có chút phiền toái thôi. Ca có thể phải chịu chút đau khổ đấy. Cái gì? Muội là nói. Giọng nói Vân Khê không cao không thấp, rơi vào trong tai Vân Thanh lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Song đồng đột nhiên mở lớn. Trong thân thể kiên nghị bỗng dưng tán loạn bắn ra một cổ khí thế dị thường cường đại. Hắn một phát bắt được tay Vân Khê, vội vàng xác nhận lại. Khê nhi, muội thật sự có biện pháp có thể chữa khỏi cho ta. Không chỉ Vân Thanh kích động, những người khác ở Vân gia cũng theo đó mà sôi trào lên. Thật giống như thấy được vô vàn tia hy vọng. Khê nhi, nếu con thật sự có biện pháp, vậy mau mau chữa cho Thanh Nhi a. Đúng vậy, Khê nhi. Đứa nhỏ Thanh Nhi này cực khổ quá rồi, phụ mẫu đều không ở bên cạnh nó rồi, hiện tại hai chân lại bị. Con nếu như có biện pháp, nhất định phải đem hết toàn lực giúp nó chữa trị a. Cần phụ thân trợ lực cái gì thì cứ việc phân phó. Khê nhi, bà lão này cũng nhờ cậy vào con, nhất định phải cố gắng trị lành cho Thanh Nhi, đứa nhỏ này quá đáng thương. Khê nhi, con muốn gì chỉ cần nói cho gia gia cho dù tán gia bại sản cũng sẽ chuẩn bị thật tốt. Cả Vân gia ngươi một lời ta một câu, làm cho Vân Khê khẽ chau chân mày. Bọn họ chẳng lẽ thật sự coi nàng là thần tiên đại la rồi chắc? Mọi người đừng nóng vội, chuyện này từ từ sẽ đến, không phải chỉ một lần là có thể xong chuyện. Hơn nữa ta cũng không nắm chắc mười mươi, nhiều lắm cũng chỉ có bốn phần thôi. Bốn phần. Bốn phần cũng được rồi. Chỉ cần còn một tia hy vọng. Vân Thanh không khỏi kích động. Toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang mơ hồ, lại vô cùng khí khái bất tuôn, làm người ta không dám nhìn gần. Đây mới là phong thái chân chính của hắn. Người Vân gia từng hăng hái chiến đấu trên sa trường đẫm máu, đúng là nên có bản sắc cương nghị bậc này của quân nhân. Được rồi, ca đừng nóng lòng vội, sau này ta sẽ từ từ trị liệu cho. Hôm nay là thọ lễ của Gia Gia, chúng ta đừng làm trễ giờ lành. Vân Khê bình tĩnh rút cánh tay lại, lực đạo của hắn không nhẹ, sợ là khiến tay nàng bầm tím rồi cũng nên. Lúc này, Long Thiên Tuyệt từ chỗ ngồi đứng lên, cất bước đi tới trước mặt Vân Lão Gia Tử. Vân Lão Tướng Quân, tại hạ chưa chuẩn bị đại lễ gì, tạm thời đưa lên một phần lễ mọn, xin ngài vui lòng nhận cho. Mọi người đều tò mò nhìn hắn, chỉ thấy hắn vung tay, không biết từ chỗ nào rút ra một chiếc nhẫn khảm bảo thạch xung quanh. Bản thân chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường. Kiểu dáng cũng không có gì mới mẻ độc đáo. Hơn nhưng lại lộ ra một hơi thở cổ xưa. Giống như được lưu giữ trong huyệt mộ mấy trăm năm. Một ngày nào đó của mấy trăm năm sau đột nhiên bị người ta lấy khỏi huyệt mộ. Mọi người Vân gia thật tò mò. Theo lý thuyết, lễ vật tà tôn đưa tới nhất định không đến nỗi nào. Nhưng là chiếc nhẫn kia có vẻ bình thường như vậy. Chẳng lẽ thật sự chỉ là lễ mọn? Danh phù kỳ thực. Trời! Ngươi đem nhẫn trữ vật làm thành lễ mọn tặng người khác. Dung Thiếu Hoa bỗng nhiên kinh hô. Một câu nói toạt ra. Hắn liếc mắt liền thấy được chỗ đặc biệt của chiếc nhẫn kia. Kinh ngạc không dứt. Phải biết rằng, ở Ngạo Thiên Đại Lục, nhẫn trữ vật là phi thường hiếm có. Chỉ có luyện khí sư người chuyện luyện chế ra các loại binh khí. Đồ vật trình độ tinh luyện đệ nhất trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra nhẫn trữ vật. Mà luyện khí sư kia, trăm năm trước cũng đã mất tích rồi. Có người nói đã chết từ lâu. Cũng có người nói ông ta rời đi một đại lục khác. Nói tóm lại, toàn bộ nhẫn trữ vật hiện có ở Ngạo Thiên Đại Lục cũng không đến 10 cái. Mà Long Thiên Tuyệt lại tùy tùy tiện tiện dâng lên Vân Lão Gia Tử. Dụng tâm bất lương, không phải có mưu cầu thì chính là đạo chứ. Dung Thiếu Hoa sờ sờ cằm, rất nhanh âm thầm cân nhắc hai nhân tố này. Nhẫn trữ vật. Đây chính là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết sao? Vân Lão Gia Tử mừng rỡ hoa tay múa chân cứ như đã phát hiện tân đại lục. Vân Dật ở bên cạnh vội vàng ho khan mấy tiếng để tránh lão nhân gia quá mức thất thố, làm cho người ta chê cười. Vân Lão Gia Tử thật vất vả trấn định xuống. Nụ cười trên mặt tồn tại như cũ. Đây chính là nhẫn trữ vật A. Là bảo vật mọi người tha thiết ước mơ. Long công tử, phần lễ này quá trân quý, lão phu không thể thu. Hôm nay có thể tận mắt thấy đã coi như là phúc phận một đời rồi. Làm người không thể quá tham lam. Thỉnh Long công tử thu hồi đi. Long thiên thần từ đằng xa chạy tới. Thấy đại ca đem nhẫn trữ vật làm thọ lễ đưa người khác. Không khỏi ghen tị chen mồm Vân Lão Tướng Quân. Ngài cứ thu hạ đi. Đại ca của ta cũng không phải lúc nào cũng có thể hào phóng như vậy đâu. Ta là đệ đệ mà đòi hắn mấy lần cũng không được đây này. Giọng nói ê ẩm làm cho người ta buồn cười. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt hướng hắn một cái. Long Thiên Thần cả kinh. Không dám lắm mồm nữa. Thủ đoạn của đại ca hắn đã lĩnh giáo đủ. Hơn nữa lần này hắn len lén chạy ra ngoài Lăng Thiên Cung mà không thông báo. Còn đánh cắp không ít bảo bối mang đi tiêu xài. Chưa bị đánh một trận đã được coi là may mắn lắm rồi. Vân Khê tò mò từ trong tay Vân Lão Gia Tử nhận lấy chiếc nhẫn. Đánh giá kỹ càng một phen. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nhẫn trữ vật, cho nên cũng không biết nó rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt. Sử dụng như thế nào? Môi bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào bảo thạch trên đó.